Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 03, La Mai Mai vẫn là cái kia La Mai Mai. Đột nhiên cảm giác được phía sau đuôi rắn siết chặt, lại bị kia ma quỷ gắt gao bắt lấy, nhưng nghe được một tiếng quát chói tai, lại bị kia ma quỷ lăng không vung mạnh. Về sau toàn bộ thân hình nặng nề mà nện vào kia trong lòng đất. Ở đây tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền thấy này to lớn yêu xà bị một toàn thân đẫm máu rách dưới tu sĩ đánh không trở tay chi lực. Kia vừa rồi bị huyền xà hút đi mấy chục đệ tử một phương, lại là có một nguyên anh tu sĩ xa xa đề phòng, mà kia vừa rồi cũng không tổn thất một phương. Khi nhìn rõ Vân Phi Dương khuôn mặt về sau, trên mặt lộ ra nét mừng tới, còn có một cơn sóng nhỏ người thì là một mặt mộng bức thêm hưng phấn. Mà lúc này, Vân Phi Dương lại là thần chăm chú tại kia huyền xà bị đập vào về sau, cấp tốc hướng về nó đánh tới, còn chưa đối đãi nó giãy giụa đứng dậy, vào đầu chính là một quyền trọng kích, tại bạo phát hắc mang bên trong. Thấy kia huyền xà đầu lâu đánh chúng vỡ nát, về sau lại là một kích, đem từ cái này đầu lâu bên trong bay ra một đạo ảm đạm quang ảnh triệt để đánh tan. Lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đem này huyền xà thu hồi, nhìn kia chính một mặt đề phòng, nhưng mà nhìn nàng thu hồi kia huyền xà yêu thân nhẫn chữ vật, ánh mắt lấp lóe không ngớt nguyên anh. Tu sĩ hướng về chính mình bay tới, đang muốn quát lớn hắn rời đi, lại nghe được tu sĩ kia bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai: Phi Dương, giết hắn. Vân Phi Dương con mắt quét qua, lại phát hiện vừa rồi kia lên tiếng tu sĩ lại chính là kia lúc trước mang đi Tần Chân sư tôn. Liền không cần suy nghĩ, trong nháy mắt chính là mấy đạo phù văn vạch ra. Hiển nhiên như vậy, tu sĩ kia chính là biến sắc, tránh không kịp, lại là liên tục mấy đạo linh quang trải tại trước người mình. Về sau trong tay trường kiếm giơ lên, hướng về Vân Phi Dương phương hướng chộp chính là một kiếm. Nhìn thấy đây, Vân Phi Dương bất đắc dĩ, kỳ thật hắn thật không nghĩ giết người, vừa rồi đều chỉ là mệt phù mà thôi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ đưa tay, đều không cần dùng cái gì kỹ xảo, chỉ là linh lực bình chướng liền đem tu sĩ này hết thảy công kích hóa thành hư không. Trong sự sợ hãi, tu sĩ này luống cuống tay chân công kích, tự loạn trận cước, rất nhiều công kích đúng là bị bắn ngược trở về, cuối cùng bị ngộ thương chết bởi công kích mình. Vân Phi Dương đều không ngăn trở kịp nữa, chỉ có thể yên lặng nhìn vị này tìm đường chết tu sĩ vẫn lạc. Vân Phi Dương, sở dĩ ngươi vừa rồi rốt cuộc đang làm gì? Ta đều không nghĩ giết ngươi, chính ngươi đem chính mình cho tìm đường chết, mà tu sĩ này vừa rồi vẫn lạc. Vân Phi Dương liền nghe được kia Tôn Trường Không phương hướng một tiếng gào thét truyền đến, phía kia tu sĩ lại là trong nháy mắt đem kia bởi vì phe mình nguyên anh tu sĩ vẫn lạc mà có chút sợ run tu sĩ khác chém xuống. Về sau liền nhìn thấy từ cái này trong đám người thoát ra ba người hướng về chính mình phương hướng bay tới. Một người trong đó khuôn mặt lạ lẫm, Vân Phi Dương cũng không nhận ra, mà đổi thành một người lại là một mặt tốt sắc Tôn Trường Không. Đến nỗi kia người cuối cùng lại làm cho Vân Phi Dương trong mắt sáng lên, rõ ràng là hồi lâu không thấy Tần Chân. Mắt thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, nhưng mà một đôi mắt bên trong lại mang theo ôn hòa chi ý. Mà hắn một thân khí tức vậy mà cũng đã là hóa thần trung kỳ. Vân Phi Dương đối hắn mỉm cười, lúc này mới đối đã rơi vào trước người mình Tôn Trường Không vái chào, nói: Vân Phi Dương, xin ra mắt tiền bối. Tôn Trường Không lại là cười ha ha một tiếng, hiển nhiên là đối phương mới Vân Phi Dương chém giết yêu xà cùng tu sĩ mà cực kỳ đắc ý. Cười chỉ chốc lát, phương đối Vân Phi Dương ôn hòa thanh nói: Người đứa nhỏ này luôn là nhiều như vậy lễ. Hắn chỉ một cái kia khuôn mặt lạ lẫm trung niên tu sĩ. Giới thiệu nói, vị này là Tĩnh Nguyên Tông bá chữ bá chân nhân. Vân Phi Dương vừa muốn nghe lời vái chào, liền nghe được bên cạnh truyền đến một chàng thốt lên. Phi Dương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, đối đầu nhà mình hai mắt bốc hỏa sư tỷ. Sư tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ta mặc kệ, ngươi sao có thể tùy tiện giết người? Khinh Vũ cau mày một mặt lửa giận, bên cạnh An Vân cũng vẻ mặt nghiêm túc bay tới. Nhìn một chút trên đất tu sĩ lại nhìn một chút bên kia tựa hồ cùng Vân Phi Dương quen biết Tôn Trường Không, vẻ mặt lạnh lẽo. Tôn Trường Không không nghĩ tới Vân Phi Dương thế mà cùng đám này không hiểu ra sao xuất hiện người. Nhận biết, ngây ra một lúc, tiếp tục cảm giác có cái gì chỗ không đúng. Trong nháy mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, người người như thế nào biến thành Nam Hoa Hoa? Một mặt kinh dị. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Quả nhiên, vị tiền bối này tu vi cao. Nhìn thấy chính là hắn trước đó, vận mệnh. Nhà chúng ta Phi Dương vốn là Nam Hoa Hoa. Ngươi nói mò gì đâu ngươi? An Vân nghe xong không muốn. Lập tức xù lông. Không đúng, ta trước đó rõ ràng nhìn thấy ngươi là nữ Hoa Hoa. Còn nghĩ chăn nhi ai? Coi như ta không nói. Tôn Trường Không một mặt sụp đổ chi sắc, Vân Phi Dương kéo ra khóe miệng, làm yên lòng muốn tiến lên trùy bảo Tôn Trường Không nhà mình sư phụ. Giải giác vài câu giải thích một chút chuyện lúc trước, Tôn Trường Không lập tức vẻ mặt cổ quái nhìn Vân Phi Dương. Tiền bối sao rồi? Khóe miệng đều nhanh muốn không cười nổi, luôn cảm thấy hắn theo vị tiền bối này trong mắt nhìn thấy cái gì không nghĩ nhìn thấy đồ vật. Yên lặng liếc qua bên cạnh Tần Chăn một chút, thấy đối phương vẫn là lạnh như băng, trong lòng càng là phát sầu. Này cái gì loạn bầy hỏng bét a, không phải liền là tấn cấp sao? Như thế nào trực tiếp thiên hàng ân trạch mang theo đại gia đến rồi một cái thế giới khác? Sầu chết cá nhân, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn hiểu rõ thời không quy tắc? Đây cũng qua hố đi, không có gì. Chính là có chút tiếc nuối những này là ngươi sư trưởng sao? Giới thiệu một chút, Tôn Trường Không liền cùng An Vân đợi người bắt chuyện ra. Tôn Trường Không mặc dù là Tần Chân sư tôn, nhưng trên thực tế tu vi cũng bất quá hợp thể kỳ sơ kỳ. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, kỳ thật cũng không sánh nổi An Vân. Này trăm năm qua, An Vân không hổ được xưng phong quỳnh môn thiên tài. Mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa vui vui mừng mừng. Ngẫu nhiên chạy đi ra xem một chút điện ảnh chơi cái bùn. Không có việc gì đánh đổ đệ mình cơ hiệu đi liêu muội tử tu vi thế mà còn soạt soạt soạt dài. Hiện tại cũng đã hợp thể hậu kỳ. Liền trưởng môn sư bá đều nói. Đại khái là trước đây ít năm bị nghẹn hung ác. Liếc mắt một cái. Đến tự nhà mình thế giới người tu chân cùng thế giới này người tu chân khí tức song khác biệt. Phi thường hảo phân biệt. Thế mà đến rồi 2000 người. Ông trời của ta, nhiều người như vậy là muốn khai chiến tiết tấu sao? Hắn thế mà thấy được oai oai linh tiền bối cùng trời ban liên minh đường thiên cảnh minh chủ. Muốn chết, chính là say, hả? Đợi chút. Cái kia khoác lên vàng óng ánh tràn đầy linh quang áo choàng người nhìn giống như có chút quen. Thuộc a, cái này khí tức, cái bóng lưng này uy uy uy. Bên kia cái kia cười nở hoa giống nhau người. Ngươi là muốn thế nào? Đừng tưởng rằng trăm năm hàng năm liền có thể dùng tươi cười uy hiếp ta. Rõ ràng là ngươi không đi nhân gian tìm ta chơi. Chờ chút. Cái nào đó thẩm mỹ sụp đổ nhưng là mặt giá trị cũng có thể làm thế giới sụp đổ ra hòa. Thu hồi trong tay ngươi dài 40 mét đại đao. Bất quá, là mai mai a, trăm năm, ngươi như thế nào vẫn là ngươi. Cái này khiến ta nói cái gì cho phải. Bất quá ngươi vận khí này cũng chính là không có người nào. Lại nói thẩm yên nhiên đâu. Không có tới sao? Thật đúng là không đến. Hảo đáng tiếc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,